Chương 302, nám. Hắc sắc long ảnh lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Diệp Thần Thần Hải trong, một đầu thân so với chính mình còn muốn bàng lớn gấp 10 lần một đầu ngũ trảo kim long, đang huyền phù tại trong hư không, ngoạn vị xem cùng với chính mình. Hắc sắc long ảnh khuôn mặt khó có thể tin. Làm sao có thể ngươi là thần long nhất tộc, lẽ nào vừa rồi cái kia thiếu niên nhân tộc, cũng là một con rối không đúng? Thần long nhất tộc đã sớm bị chớ chú, hiện tại sớm đã diệt tuyệt, ngươi nhất định là giả muốn đe dọa ta chơi không thành kế tiểu tử. Ngươi còn quá non nớt. Hắc sắc long ảnh cùng thiếu, sắc mặt giữ tợn hướng đầu kia ngũ trảo kim long lao đi. Vung lên ra tàn ảnh, hư không vỡ vụn, hướng kim long hung hăng chụp tới. Bản long bóp chết ngươi, liền như bóp chết một con kiến giản nha, nha, nha. Điểm nhẹ lại không nghĩ rằng, đối phương vẫn vẻ mặt ngoạn vị xem cùng với chính mình, vươn ra kim trảo, nhẹ nhàng nắm chặt, hắc sắc long ảnh nhất thời như con chuột gặp phải miêu một dạng, trực tiếp bị toàn bộ nắm. Tự hồ chỉ sẽ đối phương lại dùng điểm lực, hắc sắc long ảnh ngay lập tức sẽ nổ lên. 16 tuổi Diệp Thần tâm thần chìm vào thần hải, kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thần hải bên trong, ý thức ngưng tụ thành cùng Diệp Thần một dạng bộ dáng tiểu nhân, bay ở một bên, nhìn một cái tiểu hắc long, dường như cá trạch giống nhau, bị ngũ trảo kim long gắt gao nắm ở trong tay, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không tránh thoát. Mà trước mắt đầu này hình thể rõ ràng so với trước đây khổng lồ hơn gấp 10 lần ngũ trảo kim long, bên ngoài thân hình thình lình cùng phía trước cái kia tiểu thần long giống nhau như lúc. Ngươi là tiểu thần long? Ngũ trảo kim long hướng Diệp Thần cúi xuống cao quý đầu lâu, nói, đúng vậy, chủ nhân, ta nuốt trường âm long chi hồn, trải qua ngủ say sau đó, lực lượng khôi phục một ít. Diệp Thần trong lòng hơi động. Tiểu thần long có thể mở miệng nói chuyện, còn xưng mình là chủ nhân, xem ra, người nào đem thần long sáo trang tập làm một thể, cũng cùng tự thân dung hợp. Như vậy, người đó chính là tiểu thần long chủ nhân. Bất quá dưới mắt không phải tìm kiếm tiểu thần long lai lịch thời điểm, Diệp Thần nhìn nó trong lòng đầu kia hắc sắc long ảnh, hỏi, cái này lẽ nào chính là trấn áp tại Hắc Kim Sơn mạch phía dưới đầu kia bùn đen thu? Hắc sắc long ảnh lập tức dùng rằng kêu to, ngươi đặc biệt nương mới là bùn đen thu, cả nhà ngươi đều là bùn đen thu, bản long là thần long nhất tộc, là làm cho cả thần tích đại lục đều ở đây dưới chân run rẩy tồn tại, ta là ngươi hắc long đại gia ba ngũ trảo kim long móng vuốt căng. Thẳng, hắc sắc long ảnh trực tiếp bị bóp dẹp một vòng. Dám vũ nhục chủ nhân giả, chết địa thế còn mạnh hơn người. Hắc sắc long ảnh lập tức cầu xin tha thứ, đưa nở dê đừng, 5 triệu năm trước là một nhà, chúng ta không muốn đồng loại tương tàn, ta không nói còn không được, bản long xin lỗi phi thường quả đoán. Diệp Thần cũng lên tiếng ngăn cản. Ngũ trảo kim long mắt nhìn xuống trảo bên trong hắc sắc long ảnh, nói, đây chỉ là đầu kia phản đồ một cái tàn hồn. Ta thần long nhất tộc ngưng tụ phong ấn, há là tên phản đồ này có thể chạy trốn? Hắn chẳng qua là len lén ngưng tụ ra một tia tàn hồn, đã khống chế địa tinh tộc một cái con rối mà thôi. Hơn nữa, này đạo tàn hồn, vẫn không thể ly khai Hắc Kim Sơn mạch, bằng không, xúc động phong ấn, lập tức sẽ gặp thần lôi hình cung thể. Diệp Thần nhíu mày. Thì ra chỉ là một đạo tàn hồn. Hắc sắc long ảnh cười lạnh nói, hành nhân tộc xú tiểu tử, đừng tưởng rằng bắt được ta, liền cho rằng có thể uy hiếp bản long, đây chỉ là long nhất sợi tàn hồn. Ta khuyên ngươi mau để cho đầu này quá ngu long đem bản long bung ra, bằng không ta mở ra tự bạo, nơi đây người nào cũng đừng nghĩ sống, sống, sống gì. Hắc sắc long ảnh lập tức bị bóp thay đổi hình. Người sau lật cái mắt trắng, kêu thẳng thiết, ca đại ca ta nổi giận đưa nở dê nà nở được chưa, không chịu nổi ngũ trảo kim long đối với Diệp Thần nói, chủ nhân, tên phản đồ này miệng đầy lời nói dối. Cái này mặc dù là hắn một tia tàn hồn, nhưng là hắn là tối trọng yếu mệnh căn, Diệp Thần cảm thấy thú vị. Thì ra này hắc sắc long ảnh, là đối phương mệnh căn thảo nào bị thần long nhẹ nhàng sờ. Dù sao cũng phải so với ai khác đều nhanh. Câu ca giao tốt, nắm nam nhân mệnh căn, gần giống như nắm được vận mạng hầu, hạ chàng là giống nhau một dạng. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, vì sao hắn muốn đem của quý của mình cho ngưng tụ ra, cái này một phần vạn gặp chuyện không may, chẳng phải là rất nguy hiểm? Ngũ trảo kim long cười nhạt, hắn toàn thân cao thấp, chỉ có một chỗ như vậy bảo tồn bổn nguyên chi lực tối cường, cũng là duy nhất có thể lấy phạm vi nhỏ đột phá phong ấn bộ vị. Bằng không, chịu ta thần long nhất tộc trấn áp. Tên phản đồ này làm sao có thể có cơ hội hại nhân? Hắn là có thể tự bạo, nhưng không thể gây thương tổn được chúng ta mảy may, ngược lại chính hắn muốn trở thành chúng ta thần long nhất tộc, con thứ nhất long, đồng thời thực lực đại tổn. Cho nên, hắn thì ra bạo sao? Hắc sắc long ảnh bị ngũ trảo kim long nói ra nội tình, lập tức yên. Cũng không dám nữa bừa bãi, cầu xin tha thứ, đại ca, ta nổi giận, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngũ trảo kim long hướng Diệp Thần hỏi, chủ nhân, nên xử trí như thế nào tên phản đồ này? Diệp Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên tà tà cười, bay đến hắc sắc long ảnh trước mặt, trên dưới quan sát một phen. Người sau nhất thời có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác, vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, ngươi muốn làm gì chuyện phạm pháp, bản long nhưng là vạn vạn không biết làm Diệp Thần, đầu này hắc long, quả nhiên là một miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa. Diệp Thần vô vô hắc sắc long ảnh đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đem vô qua hắc long tay, ở ống quần bên trên xoa xoa, nói tới chờ một hồi ngươi làm như vậy hắc kim sân dùng nguyên bản một mực đè nặng nhiếp chính vương hành hung hắc giáp chiến tướng hắc cơ, đột nhiên thân hình bị đối phương đánh bể. Như vậy đột ngột chiến cuộc, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Nhất là hắc thiết tộc quốc vương Hàn Dở Hiệu, khó tin nhìn bạo rơi đến nỗi ngay cả bụi đều không thừa đại tướng hắc cơ, môi tái nhợt, lẩm bẩm nói, làm sao có thể hắn chính là chiến tranh bá chủ cũng nữa không có cho tới nay chấn định như thường lãnh tĩnh, đang một cái đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn thậm chí ngay cả vị đại nhân kia phân thân đều có thể đánh bại hắn, dĩ nhiên đã cường đại đến loại tình trạng này, toàn trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhưng mà, vừa lúc đó, sân rộng bên trong, đột nhiên nổi lên một đạo cuồng phong. Nguyên bản nổ lên hắc giáp chiến tướng hắc cơ, lại tại trong hư không ngưng tụ ra thân hình. Ngay sau đó, thân hình thoát một cái, một trường hướng Diệp Thần vỗ tới. Người sau lập tức thổ huyết bạo phi, miễn cưỡng rơi trên mặt đất, khí tức quẻ bại. Đột nhiên nghịch chuyển chiến cuộc, lần nữa làm cho tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Hắc giáp chiến tướng hạt cờ đứng nạo nghễ giữa quảng trường, phát sinh khàn khàn cùng tiếu. Diệp Thần tuyên bố bị thua, vẻ mặt mừng như điên. Hắc thiết tộc quốc vương Hàn Dở Hiệu vội vã cao giọng nói, vũ lực so đấu, ta hắc thiết tộc thắng hiện tại, bờ giòn dễ bẻ ở cùng ta hắc thiết, mỗi bên thắng một ván. Hiện tại bắt đầu hạng thứ 3 so đấu trí tuệ, người nào nếu có thể giải quyết hoặc là giảm bớt dưới nền đất hắc long uy hiếp, người đó liền có thể đoạt được cuối cùng này hạng nhất thắng lợi. Hiện tại một ngày thời gian đếm ngược thời gian, tam tộc bên trong dẫn đầu đem các tộc ma vật 2-8 giết đến dưới nền đất phong ấn cửa giả, thắng bị chấn áp ở hắc kim sơn mạch phía dưới hắc long, vẫn là địa tinh nhất tộc uy hiếp. Người nào nếu có thể hữu hiệu giải quyết cái này uy hiếp, người đó liền sở hữu hoàn toàn xứng đáng hoàng giả hy vọng. Mà án giờ hiệu sớm đã đổi phục hắc long, làm cho người sau kế tiếp so đấu bên trong hơi chút làm chút tay chân, thắng được cái này hạng thứ 3 so đấu còn chưa phải là nửa phút chuyện. Chiến tranh bá chủ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng là hưng phấn không thôi. Tuy là trận này xoay ngược lại thắng được quá đột ngột, nhưng mắt thấy hắc kim chi hoàng gần rơi vào Hàn Dở Hiệu trong tay, đầu tư của mình gần nhìn thấy hiệu quả to lớn, vui sướng đã sớm đem cái kia vẻ nghi hoặc cọ rửa được sạch sẽ, đạt được toàn bộ địa tinh tộc chống đỡ. Có nữa dưới nền đất hắc long trợ giúp, hắn chiến tranh ba chủ, cuối cùng cũng có một ngày, tất nhiên có thể vượt trên chiến thần công hội, đánh bại Diệp Thần, đánh bể thải vân thành báo thỏa đáng ngày đổ thành tự bạo thù tờ S, đệ 14 càng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.